Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421. Chương 421. Chuyện xui xẻo liên tiếp. Bởi vì lần đầu nói chúng, cho nên Jessica lần hai tuyên truyền rằng giải chiếm được ngoại giới chú ý. Càng nhiều đầu tư người cùng cơ cấu, một lần nữa xem kỹ Lý Thị Tập đoàn sản nghiệp, Hoa Quốc Viện tuyến kiện cáo, An Hoa Công Xưởng đại bãi công, Tân Khoa Điện tử giá cổ phiếu hạ tòa, bất luận một cái nào sự tình xử lý đều không nhẹ nhõm. Lập tức theo nhau mà đến, một vòng bộ một vòng tiếp một vòng, dắt một phát mà động toàn thân. Lý Vô Thương bận bịu đất trời đen kịt, nghĩ hết biện pháp bổ cứu. Đúng lúc này, Lâm Bắc Phàm nhìn thấy vận mệnh võng bên trong lại có một đóa tiểu tinh vân băng diệt. Ý vị này lại một cái sản nghiệp sắp lọt vào trọng tòa. Mà cái này đóa tiểu tinh vân đại biểu lại là Tân Khoa Điện tử. Đông Nam Á bãi công du hành sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này lại tuôn ra một việc. Kia liền là từng tại An Hoa hãng chế biến công tác mấy chục tên nhân viên. Bị y viện tra ra đều thân hoạn cùng một loại ung thư da. Dẫn đến làn da phát sinh không thể nghịch chuyển thối rữa. Thân thể sức chống cự cấp tốc hạ xuống. Lúc này, có bén nhạy truyền thông người làm việc phát hiện kiện này sự tình không giống bình thường. Sau đó xâm nhập điều tra, phát hiện cái này mấy chục tên nhân viên trước đó ở An Hoa đều tòng sự lấy một loại đặc biệt phụ. Tùng lắp ráp, lần nữa xâm nhập điều tra, phát hiện những cái này linh bộ kiện còn có một ít không biết tên vật chất thành phần. Lâu dài tiếp xúc sẽ đề cao thật lớn mắc ung thư xác suất thành công. Mà những cái này linh bộ kiện tất cả đều là Tân Khoa Điện tử sản phẩm bộ phận. Cuối cùng ra kết luận, lâu dài tiếp xúc Tân Khoa Điện tử sản phẩm dễ dàng gây nên ung thư. Sự tình trở lên lớn lên, làm kiện này sự tình công bố ra ngoài thời điểm, lần nữa dẫn phát sóng to gió lớn. Tân Khoa Điện tử sản phẩm bộ phận cầm giữ có không biết tên vật chất thành phần. Lâu dài tiếp xúc sẽ đến ung thư da. An Hoa hãng chế biến cư nhiên đã có hơn 10 cái nhân viên bị loại này ung thư da. Trước mắt đang ở bệnh viện cứu chữa. Trời ạ, ta có mấy khoản Tân Khoa Điện tử sản phẩm. Cơ hồ hàng ngày tiếp xúc. Ta chẳng phải là muốn bị ung thư. Ta chơi một thiết bị điện tử. Cư nhiên đều phải ung thư. Thực sự là quá đáng sợ. Tân Khoa Điện tử, Lý Thị Tập đoàn hại người rất nặng. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Lý Thị Tập đoàn quả nhiên không phải đồ tốt. Làm ra cái sản phẩm đều có thể tai họa người. Tâm địa đại đại xấu. Loại này sản phẩm nên hủy diệt. Công ty như vậy nên phá sản đóng cửa. Ngoặc kép, Lý Thị Tập đoàn lập tức áp dụng các biện pháp khẩn cấp. Hướng ngoại giới tuyên bố, bản sản phẩm điện tử nào đó một cái vật chất hàm lượng vô cùng ít ỏi. Chỉ có lâu dài tiếp xúc mới có thể mắc ung thư. Mọi người cứ việc yên tâm sử dụng. Nhưng mà, người xem bằng hữu cũng không mua chướng. Người nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Mắc ung thư cũng không phải ngươi. Làm ngươi nhiễm bệnh thời điểm nói không chừng so với chúng ta còn cấp bách. Hiện tại đã phát hiện hơn 10 cái mắc ung thư. Xác suất này đã không thấp. Ai có thể cam đoan mình không phải là xui xẻo nhất một cái kia? Thà tin là có, không thể tin là không. Khách hàng lập tức gửi điện thoại Tân Khoa Điện tử phục vụ hậu mãi. Để bọn hắn trả lại tiền. Hoa Quốc, Mỹ Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines quốc gia ngành tương quan cấp tốc hành động. Tra rõ Tân Khoa Điện tử sản phẩm. Nếu như phát hiện tình huống là thật. Như vậy sẽ áp dụng nghiêm khắc biện pháp, cấm chỉ sản phẩm nhập cảnh tiêu thụ. Cùng lúc đó, bị ung thư da hơn 10 vị nhân viên liên hợp lại một tờ tố tụng đem An Hoa hãng chế biến bẩm báo. Pháp viện, bây giờ, pháp viện cũng đã thụ lý, chính đi trình tự tư pháp. Trước đó, Tân Khoa Điện tử chỉ là thụ viện tuyến sự kiện, bãi công sự kiện ảnh hưởng. giá cổ phiếu chiếm được nhất định chèn ép, nhưng là cũng không tính nhiều nghiêm trọng, vẫn có ngóc đầu trở lại chi thế. Bây giờ, liền hắn cơ bản nhất sản phẩm đều xảy ra vấn đề. Nghĩ tự cứu cũng khó khăn, chỉ cần cuối cùng kiểm chắc ra tình huống là thật, Tân Khoa Điện Tử sản phẩm thật gây nên ung thư. Như vậy Tân Khoa Điện Tử vĩnh viễn không thể đứng dậy. Thụ ảnh hưởng này, số lớn cơ cấu cùng với cổ dân làm không Tân Khoa Điện Tử. Mới ngắn ngủn một ngày thời gian bên trong liền trọng tỏa 20%. Ngã đi 100 ức thị trị. Không đến một tuần lễ, Tân Khoa Điện Tử đã ngã đi 40%. Cơ hồ tương đương chém ngang lưng. Mặt khác hai nhà cổ phiếu, Phong Hoa Điện Năng, Viễn Dương Vận Tải Đường Thủy cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Lâm Bắc Phàm hơn 1.000 ức chủ yếu bố cục liền là hai nhà này đưa ra thị trường công ty. Làm Tân Khoa Điện Tử sản phẩm gây nên ung thư bộc phát về sau, Hàn lão đầu lập tức làm không hai đầu này cổ phiếu. Cùng ngày ấy đem bọn hắn đánh rớt 8%. Phi pháp mưu đoạt viện tuyến, mồ hôi và máu công xưởng. Sản phẩm gây nên ung thư, ba chuyện liên hợp, Lý Thị tập đoàn trở nên tiếng xấu vang dền lên. Ba chuyện này Lý Vô Thương một việc đều không có xử lý tốt. Nhưng là vận mệnh võng bên trong, đại biểu Lý Thị tập đoàn cái thứ tư Tiểu Tinh Vân băng diệt. Cái này Tiểu Tinh Vân đại biểu là Phong Hoa Điện Năng. Phong Hoa Điện Năng là một nhà sinh sản pin lithium công ty. Chủ yếu phụ trách xe chạy bằng điện, xe điện, máy tính đủ loại pin lithium sản xuất và chế tạo, kỹ thuật làm việc bên trong dẫn trước, lấy được quốc tế nhận nhưng, chính là dựa vào kỹ thuật tân tiến, Phong Hoa Điện Năng mới có thể ở toàn thế giới kiếm lấy cách xù lợi ích. Vậy mà hôm nay, nó dẫn trước địa vị bị đánh vỡ, Mỹ Quốc một nhà Dani điện năng công ty bỗng nhiên hướng ngoại giới tuyên bố. Bọn họ pin lithium kỹ thuật sản xuất lấy được lớn nhất đột phá. Không chỉ trữ điện năng lực mạnh hơn nữa nạp điện thời gian ngắn hơn, pin càng thêm dùng bền, càng thêm ổn định, đồng thời còn hướng ra phía ngoài công bố một chút số liệu. Còn mời một ít trong nghề chuyên gia cùng một chỗ xác định và đánh giá. Cuối cùng ra kết luận, Dani công ty pin lithium xác thực mạnh hơn. Trước mắt toàn cầu dẫn trước, Dani công ty nhất thời thành bánh trái thơm ngon, bắt lại số lớn đơn đặt hàng. Nguyên lai cùng Phong Hoa Điện Năng hợp tác công ty, chuyển đầu đến Dani Điện Năng công ty, cũng hy vọng có thể thành lập lâu dài hợp tác. Tin tức này đối với Phong Hoa Điện Năng quả thực là tai họa ngập đầu. Bởi vì ở chế tạo ngành nghề, ai nắm vững tiên tiến nhất kỹ thuật, người đó liền có thể ăn sạch. Dani công ty đem đơn toàn bộ ăn vào. Phong Hoa Điện Năng tự nhiên không có ăn. Cuối cùng liền sẽ thời gian dần trôi qua biến thành nhị lưu công ty. Ích lợi đại phúc hạ xuống. Kiện này sự tình rất nhanh phản ứng ở trên thị trường chứng khoán. Ở Jessica cùng Hàn lão đầu thao tác phía dưới, mặt khác cơ cấu cùng cổ dân nhanh chóng theo vào làm không. Phong Hoa Điện Năng cổ phiếu sụt giảm, không đến 2 ngày liền sụt giảm 20%. Theo thời gian trôi qua, Phong Hoa Điện Năng giá cổ phiếu sẽ còn tiếp tục hạ tỏa. Trừ phi, Phong Hoa Điện Năng kỹ thuật có thể được đột phá, bằng không thì chỉ có thể càng ngày càng bị giảm giá trị. Cuối cùng không đáng một đồng, Lý Vô Thương hoảng, phía trước 3 cái sự kiện đều không nhường hắn như vậy hoảng qua. Lập tức liên hệ Dani công ty, nói cho bọn hắn chúng ta muốn nhập cổ hắn công ty. Bọn hắn có kỹ thuật, chúng ta có sinh sản tuyến, hợp tác cùng có lợi, phương diện giá tiền dễ thương lượng, coi như ăn chút thiệt thòi cũng không để ý. Lý Vô Thương nóng nảy phân phó thư ký, không đến một chút thời gian, thư ký vẻ mặt đau khổ trở về. Lý Tổng vừa mới liên lạc. Bọn hắn nói bọn hắn không quyền lợi làm chủ, bởi vì bọn hắn công ty bị Thần Quang Tư Bản cổ phần khống chế. Nếu như muốn hợp tác yêu cầu hỏi thăm bọn họ ý kiến. Thần quang tư bản, có chút quen thuộc, Lý Vô Thương sững sờ. Thư ký nhỏ giọng nói, người sở hữu nó là Jessica, liền là ở phố Uôn cả ngày gièm pha chúng ta cái kia người đầu tư. Lý Vô Thương mặt tối sầm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.